Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1000, chương 975. Đánh chó cũng phải xem chủ nhân. Lạch cạch, Khôi Giáp xuống giọng nói của Lạc, để cho Biện Thành Vương vốn là có nhiều chút âm trầm sắc mặt trở nên càng ngăm đen khó coi, tê liệt ngồi dưới đất thở hổn hển. Tạ Tất An buông tay đem Khốc Tang Bổng lần nữa dung nhập vào trong cơ thể, liên tiếp thúc dục đánh hồn tốt lực lượng, để cho hắn cũng nhận được không ít cắn trả. Bất tử độc vốn là một loại thật khó lực lượng khống chế, chính mình lợi dụng cổ lực lượng này đi ảnh hưởng bất diệt quân khải trong cơ thể 100.000 ác hồn, đồng thời tự thân cũng giống vậy bị ảnh hưởng đến. Nếu không phải hắn bản thân liền là đánh hồn tốt khống chế bất tử độc cực đoan tâm tình, thậm chí ngay cả hắn cũng có bị đồng hóa thành một người điên. Lão Bát bên kia cũng mau đi trước một bước giải quyết chính mình đối thủ. Tạ Tất An nghiêng đầu hướng Hắc Vô Thường bên kia nhìn. Trải qua bất diệt quân khải toàn phương diện đánh sau, Phạm Vô Cứu thân hình sưng to lên hai vòng, vốn là lấp lánh có thần, vô cùng uy nghiêm con mắt cũng thay đổi thành một hai cái thô bỉ híp mắt mắt. Ha ha ha, ai ô ô, thấy Phạm Vô Cứu bộ kia hình dạng, Tạ Tất An nhất thời không nhịn được, nhào vào trên đất chính là một trận cười điên cuồng. Nghe được sau lưng Tạ Tất An nhỏ giọng, vẫn còn ở góp nhặt bất diệt quân khải trong cơ thể ác hồn tội nghiệt Phạm Vô Cứu người run một cái. Hiển nhiên cũng biết mình dáng vẻ hẳn thê thảm tới trình độ nhất định, thời cơ cũng không sai biệt lắm, nâng lên chính mình híp mắt mắt. Nhìn một chút bất diệt quân khải trên đỉnh đầu đã ngưng tụ trở thành sự thật hình âm luật tư. Chỗ ngồi này rất sống động, giống như chân thân hạ xuống đại điện trung ương, mơ hồ còn có thể thấy một vị mặc đỏ ngầu đại bào, tay phải nắm sinh tử bạc, tay trái cầm câu hồn bút huy nghiêm bóng người, ngồi ngay ngắn ở đại điện trung ương. Tội nghiệt ghi chép xong tất, âm ti có thứ tự, ác hồn chờ phán xét. Ba một tiếng khép lại trong tay phạt ác sách, Phạm Vô Cứu giơ tay lên chung ngọn bút, hướng về phía bất diệt quân khải xa xa chỉ một cái. Một giọt điểm đen nhất thời thoát khỏi đầu ngọn bút, hướng bất diệt quân khải bay đi. Chỉ cần điểm này điểm đen rơi vào bất diệt quân khải trên người, âm luật tư lực lượng sẽ lập tức đưa nó trong cơ thể ác quỷ mang đi, tiếp nhận xét xử, mà mất đi 100.000 ác hồn lực bất diệt quân khải, liền chính là hào nhoáng bên ngoài một con cọp giấy. Nạm 6 viên ác long đồng mắt, tú xăm thập phương âm văn trường dày bỗng nhiên hạ xuống, đem giọt này điểm đen ác rất dẫm ở dưới chân. Phạt ác nghi thức bị cưỡng ép cắt đứt, Phạm Vô Cứu ngăm đen sắc mặt nhất thời trắng nhợt, há mồm phun ra một đại một dạng vụ màu trắng khí lạnh. Âm hồn vô huyết, nếu bị thương nặng, hồn thể sẽ gặp phân giải tiêu tan, hóa thành xương trắng nôn ra. Bản vương sự tình sẽ không tù âm luật tư. Một cước đạp gãy phạt ác nghi thức, Biện Thành Vương ngẩng đầu nhìn trên bầu trời âm luật tư, trầm thấp thanh âm hùng hậu thật cao tung bay. Nghe được giọng nói của Biện Thành Vương, trên bầu trời âm luật tư đung đưa hai cái, nội bộ ngồi ngay ngắn đỏ ngầu bóng người tựa hồ muốn đứng dậy đi ra trong điện, nhưng do dự một chút sau, cả tòa âm luật tư hay lại là từ từ tiêu tan ở giữa không trung. Lão Bát, phạt ác nghi thức bị cưỡng ép cắt đứt, sở thụ cắn trả cực lớn, một cái bước dài xông lên cho Phạm Vô Cứu truyền đi một cổ tinh thuần âm thần lực. Tạ Tất An nâng lên chính mình nhỏ dài con ngươi nhìn Biện Thành Vương, trong mắt oán độc như muốn tích xuất hốc mắt. Không hổ là Diêm Quân thủ hạ mạnh nhất âm soái, bản vương hao phí vạn năm làm việc cực nhọc đúc bất diệt quân khải cũng không địch lại các ngươi. Bất quá cũng chỉ tới đó mới thôi. Nếu bản vương cái gì ngươi môn không cầm về được, vậy thì bồi bản vương vui đùa một đoạn thời gian, bản vương nhất định sẽ thật tốt đối đãi các ngươi. Trong ánh mắt hiện lên một cổ nồng nặc bệnh hoạn lệ khí. Biện Thành Vương nâng lên bước chân hướng Hắc Bạch Vô Thường đi tới. Trắng nõn lại phủ đầy màu xanh đen đường vân bàn tay mở ra. Hóa thành một tòa không cách nào chạy thoát nhà tù. Phô thiên cái địa hướng Hắc Bạch Vô Thường bao phủ đi. Hoàn mặt lộ ảm đạm, coi như địa phủ âm soái. Hắc Bạch Vô Thường tự nhiên biết Biện Thành Vương trong miệng vui đùa là ý gì. Vừa nghĩ tới chính mình sắp rơi vào cái này đam mê hành hạ biến thái trong tay, Hắc Bạch Vô Thường mặt lộ một tia dứt khoát. Thân là địa phủ âm soái, đảm nhiệm chức vụ địa phủ nhiều năm như vậy, mặc dù bọn họ không đánh lại Biện Thành Vương, nhưng là Ngọc Thạch Câu Phần vẫn có thể làm được. Thật đáng tiếc a, mắt thấy tự do đang ở trước mắt, vẫn còn thất bại trong gang tấc. Lắc đầu, hai mắt nhìn nhau một cái. Hắc Bạch Vô Thường lại ăn ý cười một tiếng, cũng may huynh đệ ở bên, có chết không tiếc. Xanh đen nhà tù hạ xuống, Hắc Bạch Vô Thường âm thầm cổ động thể nội lực lượng chuẩn bị Ngọc Thạch Câu Phần một sát na. Một đôi ôn nhuận như ngọc, tản ra yêu kiều bạch mang bàn tay, giống như là bay tới một đóa trắng tinh vân thải, dễ dàng ngăn trở phô thiên cái địa hạ xuống xanh đen nhà tù. Các hạ đây là ý gì? Cau mày nhìn ngăn trở chính mình Bạch Mi, Biện Thành Vương mặt lộ không vui. Dù cho đối phương là kim tiên đệ tử, nhưng đây là địa phủ chuyện nhà, nói thế nào cũng không tới phiên hắn tới nhúng tay. Không biết ngươi có nghe nói hay không quá một câu nói. Ngẩng đầu lên hờ hững nhìn trước mắt Biện Thành Vương, Bạch Mi lòng bàn tay bỗng nhiên xông ra một đạo thanh kiếm mang màu trắng. Đánh chó cũng phải xem chủ nhân. Gầm thét tuôn ra kiếm mang phun ra, trong nháy mắt liền đem Biện Thành Vương đẩy bay đi ra ngoài. Tứ tán sắc bén kiếm mang đem đắt tiền vương bào cắt đứt vô số lỗ, để cho vị này vốn là khí độ bất phàm địa phủ quân vương trong phút chốc biến thành khất cái trang, mắt lộ ra cảm kích nhìn ngăn ở trước người mình Bạch Mi. Hắc Bạch Vô Thường hai mắt nhìn nhau một cái, trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai làm cầu cảm giác là tốt như vậy a. Càn rỡ, ngươi là muốn cùng ta địa phủ đối nghịch sao? Ở Bạch Mi cường đại kiếm mang hạ, bị quét ngang đi ra ngoài trăm mét mới nhìn ổn định thân hình. Biện Thành Vương mặt lộ cuồng nộ, phía sau đột nhiên hiện lên thiên điều âm cực hắc mãng, thân hình cũng trong nháy mắt biến thành ngàn trượng thân thể. Ngàn trượng thân thể hạ Biện Thành Vương giống như là đang quan sát một dạng nhìn chăm chú dưới chân Bạch Mi cùng Hắc Bạch Vô Thường. Có thể cho dù phẫn nộ đến nước này, Biện Thành Vương vẫn là không có đối với Bạch Mi hạ tử thủ. Dù sao một cái kim tiên đệ tử phía sau đại biểu lực lượng là đang ập quá mức khổng lồ. Nếu như Bạch Mi trưởng bối thập phần bao che cho con, coi như hắn là địa phủ thập đại quân vương, cũng giống vậy không chịu nổi. Hai người bọn họ cái, sau này theo ta, không muốn ăn đòn, cút ngay xa một chút. Ngẩng đầu nhìn ngàn trượng cao vút Biện Thành Vương, Bạch Mi cau mày một cái. Còn nữa, ta không có thói quen ngẩng đầu nói chuyện với người khác. Ông, theo Bạch Mi tiếng nói rơi xuống đất, trên mặt đất 86,000 mai kiếm đạo trận văn hiện lên. Trong phút chốc tạo thành một tòa to lớn quang tù, từ trên trời hạ xuống, đem Biện Thành Vương ngàn trượng pháp thân ép vào mình người bình thường lớn nhỏ. Đại nhân uy vũ, Bạch Mi sau lưng nhìn Biện Thành Vương bị Bạch Mi cưỡng ép đè thấp đầu. Hắc Bạch Vô Thường trong lòng mừng như điên hoan hô, nếu không phải người bị thương nặng, hai người bọn họ giờ phút này cũng hận không được nhảy lên một mực phàm nhân nhiệt vũ ăn mừng. Hắn lại mạnh như vậy, bị từ trên trời hạ xuống kiếm đạo quang tù trực tiếp ép vỡ pháp thân. Biện Thành Vương mặt lộ hoảng sợ, mặc dù hắn không phải là thập đại quân vương trung mạnh nhất, nhưng cũng là trung du trách lên tài nghệ. Có thể đối mặt Bạch Mi, nhưng vẫn là đưa ra một cổ sợ hãi, cảm giác vô lực. Người này bối cảnh kinh khủng, tuyệt đối không thể dẫn đến. Kiến thức Bạch Mi thực lực, biện thành vương tâm lý một chút như gương sáng như vậy. Mặc dù tâm lý tức gần chết, nhưng vẫn là hướng Bạch Mi chắp tay một cái, sau đó nhanh chóng rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.